chia tay, không phải mới có 2 tháng sao? Tại sao lại chia tay? Đúng vậy, 2 ngày trước nghe anh yêu thần nói. Tin tức hoàn toàn chính xác. Chia tay thì chia tay. Có liên quan gì đến mình? Nguyên nhân chia tay là Cát Phàm không quên một nữ sinh. Cho nên bạn gái bất mãn đòi chia tay. Về phần vì sao cô lại biết như vậy? Công lao lớn là nhờ vào bơi lội. Duy Y ngây ngẩn cả người. Cô biết nữ sinh mà Kiều Y nói là mình. Cô không nghĩ rằng sự cự tuyệt của cô lại làm hắn tổn thương đến như vậy. Vào ngày sinh nhật nhà Duy Y có rất nhiều bạn học tới. Tất cả đều là bạn thân của cô. Kiều Y, Ngô Soái, Tiểu Cương còn có 2 bạn nữ nữa. Cuối cùng còn có Lâm Yêu Thần cùng Cát Phàm. Gặp lại Cát Phàm, Duy Y cảm thấy mình thật có lỗi. Nếu như không phải bởi vì mình, một người phong lưu hào hoa như Cát Phàm làm sao sẽ bị phụ nữ đá chứ? Bởi vì đều là những đứa trẻ vị thành niên nên mẹ Duy Y giúp bọn họ chuẩn bị đồ uống, nhưng Ngô Soái lại không nghĩ như vậy. Hôm nay nói thế nào cũng là sinh nhật, không uống chút rượu thì làm sao có không khí sinh nhật. Tự động đi mua mấy chai bia, một đám mấy đứa nhóc ngồi chơi bài, chơi trò chơi, uống bia, bởi vì không có người lớn ở nhà, mọi người đều chơi thoải mái. Duy Y còn lén uống heo y bia, dù sao lúc ba mẹ quay về cũng là lúc cô đi ngủ rồi. Bọn họ sẽ không phát hiện ra. Mọi người đều uống rất náo nhiệt, đáng tiếc là lần đầu tiên uống bia, cũng không biết tửu lượng của mình ở mức nào, chỉ mới 2 ly liền say rồi. Hơn 10 giờ, Kiều Y cùng 2 bạn nữ nói phải về nhà, vốn dĩ Ngô Soái muốn chơi thêm nữa nhưng nhìn Duy Y chóng mặt cùng với mặt đỏ cũng liền về. Những người khác về tự nhiên Lâm Yêu Thần với Cát Phàm cũng về theo. Suốt cả buổi tối Kiều Y luôn bên cạnh Lâm Yêu Thần làm cho Tiểu Cương bối rối. Cát Phàm khi tới nơi thành người phục vụ, tất cả mọi người đang chơi trò chơi. Hắn đứng bên cạnh nhìn, người ta gọi hắn giúp lấy gì hắn cũng ngoan ngoãn đi lấy. Đưa mọi người xuống lầu, Duy Y muốn về dọn dẹp nếu không ba mẹ trở về lại phải bận rộn. Không nghĩ tới Cát Phàm đã đi rồi quay trở lại, ngăn Duy Y ở dưới lầu. Không nói 2 lời liền kéo tay người ta đến vườn hoa bên cạnh. Duy Y biết nhất định hắn có chuyện muốn nói. Nhìn hắn nhịn cả buổi tối. Vì vậy không phản kháng đi theo hắn. Chỉ là lúc này cô cũng không ý thức được rằng nguy hiểm đang đến gần. Kiều Ngự Diễm có nói qua. Không cho phép cô đến gần bạn trai. Nhưng cô lại coi lời nói của hắn như gió thổi bên tai rồi. Hắn còn cho phép cô qua lại với Ngô Soái nhưng tuyệt đối không cho phép cho cô gặp mặt Cát Phàm. Cách chương.